Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 884. Tiệc ăn mừng. Hôm sau, Mỹ Cổ lần nữa bắt đầu phiên giao dịch. Tại vô số người chú mục dưới, Dương Hoa tập đoàn cổ phiếu cũng không có xuất hiện tuyết lở dấu hiệu. Ngược lại, giá cổ phiếu tương đương thẳng cứng, vẻn vẹn xuất hiện rất nhỏ bé phập phồng. Tại buổi sáng đột phá mỗi cổ 120 đô la Mỹ. Cuối cùng lấy mỗi cổ 126 đô la Mỹ hết giờ buôn bán. Đầu ngày ấy kinh người thành tích giữ vững vị trí. Không chỉ giữ vững vị trí, còn lại sáng tạo cái mới huy hoàng. Lúc này thật có thể nói là đại cục đã định. Trạng vạng tối, Tô Dật Dương, Lý Hiểu Hoa, Sở Mộ Linh cùng với đông đảo Dương Hoa tập đoàn cao quản gặp nhau tại Wall Street quảng trường thời đại bên cạnh cao cấp trong nhà ăn. Vì Dương Hoa tập đoàn thành công đưa ra thị trường Khánh Công. Vì Dương Hoa tập đoàn đưa ra thị trường, trừ Tô Dật Dương, như là Lý Hiểu Hoa, Lý Tử Ngọc đám người ở gần đây trong vòng 6 tháng. Trên cơ bản tăng ca đã trở thành thái độ bình thường hóa. Vẫn luôn là nằm ở 797 cái này hình thức. Hiện tại bọn hắn nỗ lực đạt được hồi báo. Đột nhiên thanh tĩnh lại. Loại kia vui sướng cùng nhẹ nhõm không cách nào hình dung. Tiệc ăn mừng tiếp tục ước chừng 3 giờ. Tại tiệc ăn mừng thượng Tô Dật Dương vẻn vẹn uống chút bọt khí rượu. Rượu cồn thấp đáng thương. Ngày kia hắn cùng Vân Uyển Nghi định ra muốn bắt đầu mang thai kế hoạch sau. Hắn liền bắt đầu có ý định điều chỉnh cuộc sống mình thói quen. Cho nên đến cuối cùng, hiện trường hoàn toàn thanh tỉnh người cũng chỉ còn lại có Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai. Người, những người còn lại có say rất lợi hại. Có chính là trước mắt phù phiếm nhưng mà ý thức thanh tỉnh. Còn có chính là có chút say rượu. Lý Hiểu Hoa uống say, say mềm loại kia, có thể nhìn ra được. Nàng hôm nay đặc biệt vui vẻ, mộng tưởng thực hiện, ấm mức khí phóng thích. Có thể nói Dương Hoa tập đoàn thành công đưa ra thị trường. Đối với nàng mà nói chính là kiện trọng yếu phi thường nhân sinh tiết điểm. Bất quá may mắn Lý Hiểu Hoa nữ nhi Lý Tử Ngọc không có uống nhiều. Nàng cùng Tô Dật Dương giống nhau, uống đến đều là bọt khí rượu, vẻn vẹn chỉ là sắc mặt có chút đỏ hồng. Theo con mắt đến xem hẳn là phi thường thanh tỉnh. Tử Ngọc, ngươi có thể chiếu cố mẹ ngươi sao? Có cần hay không ta đưa các ngươi trở về? Tại cửa nhà hàng, Tô Dật Dương đối với Lý Tử Ngọc dò hỏi. Lý Tử Ngọc tay trái dắt díu lấy Lý Hiểu Hoa. Tay phải vẫy vẫy tay. Tô Tổng, ngươi cứ yên tâm đi. Ta chiếu cố mẹ ta không có vấn đề. Còn nữa nói còn có lái xe ở đây. Sẽ không có chuyện gì. Tô Dật Dương thấy Lý Tử Ngọc thật chuyện gì cũng không có. Vì vậy khẽ gật đầu. Vậy được rồi. Chờ các người an toàn đến khách sạn sau. Cho ta đến cái điện thoại đi. Tốt. Lý Tử Ngọc gật gật đầu. Nói xong, nàng dắt díu lấy Lý Hiểu Hoa hướng về xe mặt kia đi đến. Bất quá không đi hai bước, nàng đột nhiên xoay người. Gọi âm thanh Tô Dật Dương. Như thế nào? Lý Tử Ngọc cười cười. Lại muốn lại cảm ơn ngươi một lần. Cảm ơn ngươi đem gõ chuông cơ hội nhường cho mẹ ta. Cảm ơn ngươi giúp nàng lại trong nội tâm nàng cho tới nay chấp niệm. Tô Dật Dương nghe vậy, thấy Lý Tử Ngọc nói là cái này, hắn không khỏi nhịn không được cười lên. Lắc đầu nói, thật không nhất định cảm tạ. Dương Hoa tập đoàn vẫn luôn là mẫu thân của ngươi tại hết ngày dài lại đêm thâu kinh doanh. Gõ chuông cơ hội này vốn nên là thuộc tại nàng. Đây là nàng hẳn là đạt được vinh dự. Lý Tử Ngọc vuốt vuốt bên tai tóc đen. Không nói gì thêm nữa lời cảm tạ. Nàng hướng về phía Tô Dật Dương gật gật đầu. Liền dắt díu lấy Lý Hiểu Hoa. Quay người đi vào trong xe. Đưa mắt nhìn Lý Hiểu Hoa mẹ con rời đi, Tô Dật Dương hướng về Vân Uyển Nghi cùng Sở Mộ Linh mặt kia đi đến. U, đã về rồi. Sở Mộ Linh sắc mặt son đỏ, nàng nhíu nhíu lông mày, có chút không đến điều động nói, không dùng Uyển Nghi hỏi, ta thay Uyển Nghi hỏi, ngươi cùng Lý Tử Ngọc vừa vặn nói cái gì? Thẳng thắn khai báo, kháng cự theo nghiêm, ương ngạnh chống cự, ghế sofa ngủ xuyên. Nhìn xem Sở Mộ Linh bộ dáng, Tô Dật Dương có chút đau đầu nói, chúng ta vừa vặn uống đến rượu, một lọ đều tốt mấy vạn khối, nhưng mà ta nhìn ngươi thế nào bộ dáng này, như là uống rượu giả đâu này. Ta dựa vào, ngươi hoàn hảo ý tứ nói, ngươi nói ngươi tửu lượng tốt như vậy, ngươi cư nhiên uống bọt khí rượu, để ta cái này con gái yếu ớt đến cho ngươi ngăn cản rượu. Ta mẹ nó uống bao nhiêu bình rượu đỏ ngươi biết nha. Trọn vẹn hai đại bình. Ngươi cho rằng rượu đỏ không có rượu tinh à. Ngươi cho rằng rượu đỏ chính là nước nho à. Sở Mộ Linh có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Dật Dương nghe được Sở Mộ Linh độc miệng, không khỏi hơi có chút lúng túng sờ sờ cái mũi. Bất quá việc này đúng là hắn đối lý. Bị độc miệng vài câu liền bị độc miệng vài câu đi. Nhìn Sở Mộ Linh bộ dáng này cũng là thật chính là uống nhiều. Sở Mộ Linh thấy Tô Dật Dương không nói lời nào, tiếng hừ nhẹ, ngươi đừng nói sang chuyện khác. Nói, vừa rồi cùng Lý Tử Ngọc nói cái gì? Còn có thể nói cái gì? Liền là hàn huyên hai câu chứ. Nhà của chúng ta Uyển Nghi mới không muốn nghe đâu này. Có phải hay không Uyển Nghi? Tô Dật Dương đối với Vân Uyển Nghi hỏi. Vân Uyển Nghi cái miệng nhỏ nhắn chề xuống. Ta còn thật muốn nghe một chút. Tô Dật Dương sắc mặt một quính. Sở Mộ Linh mặt kia chính là cười lên ha ha. Ai nha, liền là Lý Tử Ngọc cuối cùng cùng với ta nói lời cảm tạ. Cảm tạ ta đem gõ chuông cơ hội nhường cho Lý Hiểu Hoa. Tô Dật Dương đơn giản thuật lại hạ. Sau đó đối với Sở Mộ Linh nói. Lý Hiểu Hoa sự tình ngươi không phải biết nha. Lý Tử Ngọc liền là bởi vì chuyện này cảm tạ ta. Sở Mộ Linh nghe vậy, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Lý Hiểu Hoa sự tình. Chuyện gì à? Vân Uyển Nghi con mắt lớn tràn đầy hiếu kỳ nhìn xem Tô Dật Dương. Trong chớp mắt liền hóa thân thành hiếu kỳ bảo bảo. Tô Dật Dương có chút đau đầu. Chỉ đành chịu lại đem Lý Hiểu Hoa sự tình cho Vân Uyển Nghi thuật lại lần. Đợi Vân Uyển Nghi nghe xong, Vân Uyển Nghi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ta chỉ biết Lý Tổng chính là trước kia ly dị. Không nghĩ tới cư nhiên là thảm như vậy, đau đớn phản bội. Lý Tổng cái này vận mệnh cũng quá nhấp nhô đi. Đúng vậy à, Lý Tổng kỳ thật rất đáng đến kính nể. Nhiều năm như vậy vẫn luôn là tự mình một người tại đương đầu. Như núi một loại áp lực, rất nhiều nam nhân khả năng đều gánh không được. Nhưng mà Lý Tổng nàng đều chính mình đương đầu xuống tới. Tô Dật Dương cười đáp. Vân Uyển Nghi mặt mũi tràn đầy thổn thức. Ba người nói chuyện thời gian, cửa nhà hàng người đều đi không sai biệt lắm, uống say những người kia. Tô Dật Dương trực tiếp đưa bọn họ an bài đến nhà hàng bên cạnh một nhà trong tửu điếm. Đến mức những cái kia ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, là cũng gọi xe rời đi. Lúc này cửa nhà hàng chỉ còn lại ba người bọn họ. Ngươi dù thế nào, theo hai chúng ta đi. Tô Dật Dương nhìn về phía Sở Mộ Linh. Đối với Sở Mộ Linh dò hỏi. Sở Mộ Linh phất phất tay. Không cần. Chính ta kêu cái xe trở về là được. Ngươi nhanh dẹp đi đi. Liền ngươi uống đến đứng cũng không vững. Ngươi hai cái trợ lý cũng đều uống đảo. Hiện tại cũng ở bên cạnh trong tửu điếm đang ngủ đâu này. Chính ngươi trở về quá nguy hiểm. Ngươi liền cùng hai chúng ta đi thôi. Trực tiếp cho ngươi tại tửu điếm chúng ta mở phòng. Đợi ngươi ngày mai tỉnh rượu. Ngươi lại trả lại ngươi khách sạn lấy đồ vật. Chúng ta vừa vặn một chỗ liền quay về quốc. Tô Dật Dương nói. Ai uống nhiều. Ai đứng không vững. Sở Mộ Linh mạnh miệng nói. Ha ha. Tô Dật Dương đối với Vân Uyển Nghi nói. Ngươi đem tiêu pha mở. Vân Uyển Nghi vô ý thức buông tay ra. Sở Mộ Linh nhất thời bắt đầu lắc lư lên.